Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã cùng theo dõi cuốn hồi ký chiến trận của người lính tác giả Võ Minh. Từ những trang đầu đến lúc này chỉ là những chiến công và mất mát, hy sinh xảy ra với đồng đội của anh. Những trang hồi ký mà quý vị và các bạn nghe tiếp ngay sau đây ghi lại những giờ phút lạc rừng, đói rét và cái chết rình rập ngay bên cạnh, thử thách tính mạng của tác giả. Mời quý vị và các bạn nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương thể hiện những trang tiếp cuốn hồi ký có một thời như thế. Vẫn cứ nằm yên, suy nghĩ lung mung. Tôi không hiểu tại sao mình đã dựa vào bóng cây đổ xuống mặt đất do mặt trời chiếu vào để chuẩn hướng Tây. Thế mà bây giờ, vẫn không một chút manh mối biết quân ta đang ở đâu nữa. Trong lòng tôi có lúc rất hoang mang, đã nghĩ về cái chết một mình nằm giữa rừng sâu heo hút này. Thế là tôi không được gặp lại bạn bè đồng đội, không còn cơ hội để gặp được bố mẹ và những người thân yêu ở nhà nữa. Cảm nhận sự trống vắng đơn độc đã xâm chiếm trong lòng. Nước mắt tôi chảy ra giàn giụa, nhưng không còn khóc thành tiếng được. Ôi, cuộc sống của con người trên cuộc đời này giá trị biết bao nhiêu, không gì có thể đánh đổi được. Đúng là con người là còn tất cả. Không, mình đang còn cơ hội để sống, mà phải giành giật lấy nó, không thể dễ dàng đầu hàng được. Ý chí đó đã thôi thúc sự sống trong tôi trỗi dậy. Trấn tĩnh lại, một lần nữa tôi suy xét lại cái đúng sai vừa qua để xác định hướng đi tới như thế nào mới phải. Và chính tại thời điểm này mới chợt nhớ về môn địa lý đã học ở thời còn nhỏ, nói về những tháng đầu năm bao giờ mặt trời mọc và lặn cũng chếch về hướng nam. Chỉ có vào tháng 6 nó mới mọc và lặn đúng tâm. Tôi đã nhanh chóng phát hiện ra cái sai tai hại của mình, nên cắt lệch bóng thân cây để tìm đường về. Lối đi bị chắn lại bởi bãi sình trước mặt không thể qua được, buộc tôi phải chọn điểm mốc sẵn phía bên kia bãi sình, rồi đi men quanh bờ mà tìm đến. Đường đi mấp mô gập ghềnh, những khóm cây gai lúp xúp mọc đầy phía trước mặt. Tôi vừa đi, vừa ngã rúi rụi, đã có lúc tưởng như mình sẽ gục đổ hoàn toàn mất. Nhưng lòng ham sống trong tôi dấy lên mãnh liệt quá. Bất chấp tất cả, tôi cứ như con thiêu thân quên hết mọi thứ, chỉ biết con lao lên. Và cuối cùng, cũng tìm về gần điểm mốc đó để rồi xác định lại hướng đi tiếp của mình. Lúc này mặt trời đã xế chiều rồi, tôi đi xuyên qua những khóm cây lá bép mọc dày lúp xúp dưới những tán cây cổ thụ. Đây rồi, mình đã phát hiện ra dấu hiệu cò. Ngọn cây nhỏ bé gập xuống theo từng đoạn để đánh dấu lối đã đi trong rừng rậm của bộ đội ta. Cứ lần theo dấu vết đấy, tôi gặp phải một bãi sình lầy nhỏ. Phía xa một đoạn ven bờ có những ụ đất nhô lên cao. Tôi nhanh chóng phán đoán ra dưới đó là những hầm công sự. để chắc chắn xác định được ở nơi đấy có quân ta hay là địch, tôi lại nằm áp tai xuống mặt đất, nghe ngóng động tĩnh. Nhưng tất cả vẫn cứ lặng yên. Khi đã tin chắc nơi đó không có người, tôi đứng dậy lần theo lối mòn nhỏ và đi tiếp. Cơn đói thật sự đã hành hạ tôi, mặc dù đã cố quên nó đi, nhưng nó vẫn bám giết lấy. Đã rất nhiều lần, lúc đang trên đường đi, tôi đã là người gục xuống, nằm thiếp đi, rồi lại tỉnh dậy và vùng lên. Người tôi lên cơn sốt hầm hập, đầu đau nhức như búa bổ, miệng họng khô rát. Cơn khát nước đến dày vò dữ dội, tôi kiệt sức lịm đi. Trong cơn mê sảng ấy, tôi đã ú ớ la hét mọi người đến cứu giúp, nhưng tất cả đều bất lực trước những lời thỉnh cầu ấy. Mơ màng tỉnh dậy, xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường mới biết mình vẫn còn sống và nằm bên cạnh lối mòn nhỏ. Tôi gắng gượng ngồi dậy, đầu còn đau nhức buốt, mà có cái gì đó cứ động đậy ở vết thương. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay của mình lên sờ vào đấy. Tôi giật mình khi thấy có cái gì rơi xuống dính vào má và tay ngọ nguậy. Nhìn kỹ vào mới thấy, thì ra, đó là những con giòi đang bò lúc nhúc. Một chút sửng sốt, sờ sợ và hoảng hốt, nhưng sau đó trấn tĩnh ngay lại. Thôi thì mặc kệ nó, miễn là mình còn sống được là may mắn lắm rồi. Tôi kéo tà áo ở dưới lên, gạt nhẹ vào những gì đang còn ngọ nguậy trong các vết thương, mà không cần biết nó có bị lấm bùn đất để rồi vết thương sẽ bị nhiễm trùng hay không. Đã 3 ngày rồi, tôi bị thương lạc vào giữa rừng sâu, chưa hề một chút gì vào bụng. Tuy biết vậy nhưng không phải vì nó mà nhụt ý chí tìm đường trở về. Phải cứng rắn lên. Trời chuyển gần về tối, ánh sáng mặt trời yếu ớt dần đi, vẫn cố lê bước chân kiệt sức theo lối mòn đó. Bên cạnh là bãi sình lầy có một vũng nước đục ngầu nho nhỏ. Không một chút lưỡng lự đắn đo nữa, tôi vội cúi xuống lấy 2 tay vục nước để mà uống. Phía trước mặt cách tôi độ khoảng 3 mét, một khoảng trắng nhỏ có đường kính bằng miệng bát ăn cơm nổi bật trên nền đất đen xám. Tôi bước đến và cúi đầu xuống xem ngay. Ôi sung sướng quá! Trời đất tổ tiên ông bà và đồng đội hy sinh đã phù hộ cho mình đây. Gạo, gạo đấy! Túi gạo của ai đó mang theo đã bị thủng, để lại trên mặt đất cho tôi một chút. Và đúng là buồn ngủ lại vớ được chiếu manh. Tôi vội vàng lấy tay vốc một nắm rồi cho ngay vào mồm nhai ngấu nhai nghiến. Thật là kỳ diệu! Sức khỏe của mình như đang phục hồi dần theo tốc độ dòng chảy của nước gạo còn trôi từ từ qua ống thực quản để vào cái dạ dày trống rỗng đau khổ mấy ngày qua. Vừa định cho tiếp vào miệng một nắm nữa, tôi chợt nghĩ, liệu đến ngày mai mình có tìm được đơn vị không? Với suy nghĩ như vậy, tôi quyết định cho nắm gạo đó vào túi áo ngực của mình, rồi cài nắp túi cẩn thận, đề phòng cho cuộc hành trình những ngày tiếp theo. Trời đã tối hẳn. Tôi dừng lại chui vào gốc cây bên đối mòn nằm nghỉ. Pháo địch lại dội xuống về phía sau ngay sát cạnh. Tôi cứ nghĩ miên man và linh cảm rằng mình sắp tìm được đồng đội rồi. Điều đó là rất có cơ sở khi mà đạn pháo của chúng đang liên tục nổ rền ở phía sau. Cái đói cồn cào lại cuộn lên từng hồi liên tục, như ai đó đang lấy muối sát vào dạ dày trống rỗng của mình. Rồi vết thương trên đầu lại được thể dấy lên những cơn đau khủng khiếp. Tôi vật vã đau đớn, nhưng miệng cứ ngậm chặt lại, không dám há ra, sợ mình không kiềm chế được nữa mà phát ra tiếng rên la để cho lực lượng đối phương dễ dàng phát hiện. Một cơn mê sảng nữa đã đến, đưa tôi về giấc mơ kinh hoàng khủng khiếp. cả người tôi cứ bồng bềnh trôi nổi mãi đâu đâu. Ai đó cầm thanh sắt dài chọc vào đầu và đang cố thắt chặt sợi dây buộc quanh bụng. Cả người cứ thế mà chao đảo chòng chành, làm tôi ngất lịm đi lúc nào không biết. Chỉ giật mình bừng tỉnh khi có một quả đạn pháo nổ ở rất gần. Trời đã sáng dần. Tôi lại tiếp tục lê từng bước nữa khó nhọc theo lối mòn nhỏ. Phía xa xa trước mặt đã xuất hiện một vùng sáng của bầu trời và có thể nơi đó là một tràng cỏ rộng. Như vậy ít nhất là mình đã thoát ra khỏi cánh rừng đại ngàn rậm rạp rồi. Tia hy vọng về sự sống trong tôi đã lóe lên, rất phấn khích. Rồi tôi gắng gượng lê bước thật nhanh về nơi đó. Tôi giật mình sừng sốt, đứng chững lại, khi phát hiện ra ở phía trước, trong làn sương sớm còn mờ mờ, thấy một ụ vàng vàng nhô lên cao. Phải chăng đây là lô cốt trong đồn địch? Tôi nhẹ nhàng nằm áp tai xuống mặt đất lắng nghe mọi động tĩnh. Nhưng tất cả vẫn im lặng tuyệt đối, không một âm thanh nào. Trấn tĩnh lại, tôi bò dần tiến đến và rồi đụng tay vào ụ vàng vàng đó. Mẹ ơi, con sống rồi. Sung sướng quá, tôi buột miệng, reo lên. Cái ụ vàng vàng đó chính là chiếc xe lu sơn màu vàng để làm đường đã bị hỏng, vứt bỏ nằm bên vệ đường Trương Tấn Bửu, đường 14C, mà thời gian trước tôi thường đi qua lại. Đến đây, tôi đã biết đường về ban chỉ huy trung đoàn 271 của mình rồi. Nhưng chính lúc này đây, tôi thấy sức lực của mình bắt đầu xuống dốc thực sự. Mặc dù đã về tới đây rồi, nhưng quãng đường đến đơn vị cũng chẳng gần chút nào. Liệu sức mình có đi nổi không? Mà hôm nay đã là ngày thứ tư bị lạc giữa rừng. Tôi bước ra đứng giữa mặt đường nhựa lớn nhìn xung quanh. Một phán đoán chợt hiện lên trong đầu. Đúng rồi. Nhất định ở hai bên mép đường sẽ có đường dây điện thoại của các đơn vị bộ đội ta dài xuống để phục vụ liên lạc cho tuyến trước và tuyến sau. Và đúng như dự đoán trước đó, tôi vừa bước sang bên kia mép đường, lấy tay luồn dưới các khóm cây lúp xúp và giơ lên cao. Một bó dây điện đủ các màu đen, đỏ, trắng, xanh đang vướng vào tay. Biết chắc là đường điện thoại của quân mình, nhưng vấn đề bây giờ là nên đi về tuyến trước hay là đi về tuyến sau. Chỉ một chút đắn đo lưỡng lự, tôi quyết định đi về tuyến trước, vì từ đây ra các chốt của bộ đội ta sẽ không xa lắm. Lần theo đường dây điện đó, tôi đi bộ khoảng được 100 mét đã phát hiện ra một công sự và có pháo 75 ly trong đó. Biết rằng đây là pháo của quân ta thuộc Trung đoàn Pháo 262 cùng đoàn 95 với trung đoàn chúng tôi. Nhưng xung quanh rất yên lặng. Biết vậy tôi vẫn cứ tiến vào. Kia rồi phía trước cách đó độ khoảng 5 mét, có một chiến sĩ vừa đánh răng ở dưới suối đi lên. Tôi vội lên tiếng ngay. Anh ơi, tôi thuộc trung đoàn 271, hiện đang bị thương này. Đứng lại, giơ tay lên. Anh ta giật mình vừa trông thấy tôi đã thét lên, mặc dù trong tay lúc đó chỉ cầm có một chiếc ca và cái bàn chải đánh răng. Tôi không sợ anh ta, nhưng chỉ sợ một ai đó vừa nghe thấy tiếng hô đã làm một loạt đạn bay đến, thì cơ may sống sót của mình phải chấm dứt từ đây. Không, tôi là người Nghệ An, thuộc trung đoàn 271 đây mà. Có lẽ khi nghe được giọng nói nằng nặng xứ Nghệ của tôi, anh ta trấn tĩnh lại. Thế anh là người của trung đoàn 271 à? Nhờ anh điện ngay về cho trung đoàn, tôi là Võ Minh bị lạc và đã về đến đây rồi. Vừa nói đến đây, tôi gục khuỵu xuống mặt đất và bất tỉnh. Đến khi hơi hồi tỉnh lại, nghe mơ màng trong tiếng thì thào suýt xoa xung quanh. Còn sữa nữa không? Lấy nhanh nước cơm đổ vào miệng cho anh ấy. Ê te còn không? Vết thương có rất nhiều rồi, kinh khủng quá. Tôi cứ chập chờn trong cơn tỉnh cơn mê. cho đến lúc vào nằm trên bàn mổ của viện K20, bệnh viện tiền phương của miền, do anh em trong đại đội vận tải C22 của trung đoàn 271 vừa cáng đến. 4 ngày sau đó, một đoàn gồm 6 anh em trong đại đội 1 đã đến phòng điều trị đặc biệt của viện K20 thăm tôi đang nằm một mình ở đó. Vừa mới gặp nhau, nhiều người đã bật khóc lên khi trông thấy tôi đầu và mặt còn quấn đầy băng trắng, chỉ để hở được một con mắt để nhìn. Anh Minh ơi! Anh có nhớ ra chúng em không? Em là Tĩnh đây này. Anh Điền và mọi người đang đứng xung quanh. Tôi vẫn mơ mơ màng màng, không nhớ được một ai cả. Thực ra lúc đó tôi cố gắng lục lọi trí nhớ của mình để xác định được tên từng người, nhưng sao đầu óc lúc này tệ như vậy chứ? Mọi người đã cố gắng gợi lại rất nhiều chuyện mà tôi vẫn chẳng nhớ ra. Sau này tôi mới hiểu, do vết thương ở đầu, mình đã mất đi một phần trí nhớ. Đến thăm tôi được một lúc, mọi người đành phải ra về. Mặc dù rất lưu luyến, nhưng anh em còn phải trực chiến, mà đường về tuyến trước nơi đơn vị đóng quân lại khá xa, phải đi bộ mất khoảng 10 km. Hơn nữa, trong thời gian này, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang tăng cường lực lượng để tái chiếm những vị trí trước đó ta đã giải phóng. Tôi xúc động bùi ngùi trước tình cảm chân thành cao quý của anh em đồng đội đã dành cho mình, mặc dù tôi rất biết chặng đường phía trước các anh còn rất nhiều gian lao nguy hiểm. Cái sống chết luôn rình rập bên mình trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi. Chiến tranh bao giờ mới kết thúc? Tôi cảm ơn các anh trong trung đội, cảm ơn đại đội 1 và tiểu đoàn 8. Sau 1 tháng điều trị tại bệnh viện, tôi lại được trở về đơn vị. Lần này thì khác với những lần trước là phải về điều trị tại trạm xá trung đoàn. Trí nhớ đã phục hồi được một ít, đã tự mình đi lại được bình thường, nhưng chỉ có một điều thôi, tôi chỉ nhìn được một mắt, còn mắt kia thì không tốt lắm. Ban chỉ huy trung đoàn nằm cách đây không xa. Tôi tranh thủ vào thời gian gần trưa ghé thăm các thủ trưởng của mình. Và thật là rất may, các anh lãnh đạo vừa tan cuộc họp đúng lúc tôi vừa bước tới cửa phòng. Em chào thủ trưởng Chân, chào các thủ trưởng ạ. Tôi vội cất tiếng chào khi vừa gặp mọi người. Mình đã về đấy à? Sức khỏe của em bây giờ ra sao rồi? Chính ủy Lê Đình Chân lên tiếng. Báo cáo thủ trưởng, sức khỏe của em đã tốt nhiều rồi ạ. Tôi vội trả lời ngay. Mọi người đang có mặt lúc đó vây quanh hỏi thăm tôi tíu tít, vừa động viên, vừa khen ngợi và thán phục. Tham mưu trưởng Cao Hồng Cửu đang đứng bên cạnh vỗ vỗ vào vai tôi và nói, em giỏi thật đấy. Đã bị thương, còn lạc rừng, không ăn không uống 4 ngày liền, mà vẫn tìm được đường về đơn vị. Qua đài kỹ thuật biết em vẫn chưa bị địch bắt, trung đoàn đã chỉ thị cho đơn vị ở dưới đi tìm 3 ngày liên tục mà vẫn không thấy đâu cả. Tôi ngước mắt nhìn lên và thầm cảm ơn tất cả mọi người đã không quên tôi. Em cảm ơn các thủ trưởng đã không quên mà vẫn nhớ đến em ạ. Làm sao mà quên được chứ? Nhất là cái ngày em về trường quân chính miền rồi đi học. Tất cả gia tài chỉ có một bộ quần áo đang khoác trên người thôi. Anh Cửu nói với tôi. Chính ủy Lê Đình Chân đứng bên cạnh, quay mặt sang chủ nhiệm chính trị Nguyễn Hồng và trưởng ban cán bộ trung đoàn Đỗ Quang Quỳ và trợ lý cán bộ Mạc Thuần nói. Thôi, để cho cậu Minh ra Bắc đợt này đi. Các anh chuẩn bị làm quyết định cho cậu ấy nhé. Rồi ông quay sang tôi nói tiếp. Cậu Minh thấy thế nào hả? Có đề xuất gì không? Báo cáo thủ trưởng, em rất biết ơn và cảm ơn các thủ trưởng rất nhiều ạ. Nếu được ra Bắc điều trị, em xin hứa sẽ cố gắng tu luyện bản thân để trở thành người có ích cho xã hội, để không phụ lòng quan tâm giúp đỡ của các thủ trưởng và anh em đồng đội trong trung đoàn 271. Trước khi lên đường ra Bắc, phải tạm biệt các thủ trưởng, tạm biệt tất cả anh em bấy lâu nay cùng chiến đấu sống chết có nhau. Em xin có một nguyện vọng. Cho phép em được trở về thăm mọi người ở đại đội 1 tiểu đoàn 8 một lần nữa. Đồng ý, chính ủy Lê Đình Trân nói. Em về chuẩn bị mọi thứ trước đi. Ngày mai các anh sẽ cho trinh sát đưa em về thăm lại tiểu đoàn 8. Nhưng mà đi về chỉ trong một ngày thôi đấy nhé. Anh Cửu tiếp lời thủ trưởng Trân. Chỉ trong một thời gian ngắn, không biết bao nhiêu điều bất ngờ ngoài mong đợi đã đến với tôi. Biết nói gì đây khi trong lòng trào dâng bao niềm vui, nỗi buồn lẫn lộn. Vui là mình được trở về miền Bắc, sẽ gặp được bố mẹ và những người thân, đã đến quá đột ngột và ngoài sức tưởng tượng. Còn buồn là phải tạm biệt chia tay đồng đội và các thủ trưởng thân yêu của mình, đã một thời đồng cam chịu khổ, hy sinh quên mình để cứu nhau, yểm trợ nhau trong những giờ phút chiến đấu cam go và ác liệt với quân địch. Khoảng 8 giờ sáng, một chiến sĩ trinh sát đến đón tôi ra tuyến trước để về thăm anh em đơn vị cũ của mình. Chúng tôi đi dọc con đường Trương Tấn Bửu, rồi rẽ về hướng đông cắt qua những cánh rừng rậm đại ngàn, băng qua bãi sình mà trước đây thỉnh thoảng tôi vẫn đi lại. Bao kỷ niệm lại tràn về trong tôi. Đó là lần đầu tiên một mình dẫn anh em trong trung đội đi qua nơi đây về chốt giữa lưng chừng cao điểm 904. Lúc đó xung quanh mình đều có địch. Rồi đại đội biệt kích đi cắt và giữa đội hình chúng tôi đã bị thất bại thảm hại, vội vàng bỏ chạy, để lại nhiều xác chết sau khi quân ta đồng loạt nổ súng tấn công. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ miên man nhớ về một thời đã qua như thế. Nghe phần viết hồi ký có một thời như thế của tác giả Võ Minh, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do Phương Hằng và Hà Phương thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.